Vô địch kiếm vực, chương 1782, 1782, sớm làm gì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu Hòa, không thể không nói, đang nghe Dương Liêm Xương nói lúc, Dương Diệp có chút sững sờ, bởi vì hắn không nghĩ tới Doanh Gia thế mà lại Cầu Hòa. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp cười nhạt, Cầu Hòa, hiện tại vừa muốn lấy Cầu Hòa, cầu hắn đại gia. Doanh Gia trải qua lúc này đây, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này, bọn họ chính là cần nghỉ ngơi lấy sức thời điểm. Cho nên, Cầu Hòa là giả, nghỉ ngơi lấy sức mới là thật. Một ngày cho hắn nhóm chậm quá khí, ngày sau đối phương nhất định sẽ ở phía sau bọn họ đối với hắn nhóm đâm dao nhỏ đấy. Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ý của ngươi là cự tuyệt rồi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Người sẽ không muốn Cầu Hòa chứ? Dương Liêm Xương lắc đầu. Chỉ có người ngu xuẩn mới sẽ đi cùng hắn nhóm Cầu Hòa. Lần này tới tìm ngươi, không phải là vì việc này. Hai canh giờ về sau, chúng ta sẽ đi Doanh Gia. Chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp gật đầu. Ta đã không còn đáng ngại. An Nam Tĩnh tổn thương cũng đã khôi phục. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Lúc này đây, muốn triệt để tiêu diệt Doanh Gia. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Từng cái thế gia đều có bọn họ lá bài tẩy cuối cùng. Lá bài tẩy này chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể dùng. Ta không biết Doanh Gia con bài chưa lật là cái gì. Thế nhưng, cái này cũng không trọng yếu. Mặc kệ bọn họ có bài tẩy gì. Lúc này đây, chúng ta đều không đi Doanh Gia không thể. Coi như diệt không xong Doanh Gia, cũng muốn làm cho Doanh Gia tổn thương đứt gân xương, làm cho bọn họ rời khỏi trung thiên vũ trụ sân khấu. Dương Diệp nói, tốt nhất là làm cho bọn họ theo trung thiên vũ trụ tiêu thất. Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, nếu như có thể, đương nhiên được. Hai canh giờ về sau, thành bên ngoài tụ tập, chớ tới trễ. Dứt lời, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Gian phòng bên trong, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó trở lại Hồng Mông Tháp bên trong. Mới vừa vào Hồng Mông Tháp, cái kia Hậu Khanh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu tử, đến cùng muốn thế nào ngươi mới bằng lòng thả ta đi ra ngoài? Hậu Khanh quyết định ngả bài. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hậu Khanh, sau đó nói, là chính mình tiến vào. Hậu Khanh khóe miệng nhỏ bé rút ra. Tiểu tử, ta thừa nhận, ta ngã xuống. Hiện tại, ta muốn cùng ngươi nói là, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả ta đi ra ngoài? Ngươi tổng không thể nhốt ta cả đời chứ? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, thực lực ngươi như này cường đại, ta thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi nếu như ra tay với ta, cái kia lúc, ta tìm ai hỗ trợ đi? Hơn nữa, ngươi biết ta đầy bảo vật. Ngươi nếu như truyền đi, ta 10 cái mệnh cũng không đủ chết a. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, nhưng sau lại nói, đương nhiên, ta cũng không thể có thể nhốt tiền bối cả đời. Chờ ta cái nào một thiên, ngày, thực lực vượt qua tiền bối, tiền bối đối với ta không có uy hiếp, ta liền phóng tiền bối đi ra ngoài. Như thế nào đây? Hậu Khanh thần sắc có chút khó coi. Tiểu tử, thực lực ngươi vượt qua ta. Ta được đợi đến không biết năm nào tháng nào. Cái này lúc, cùng kỳ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Hắn nhìn về phía cái kia Hậu Khanh. Cái này còn không đơn giản. Hậu Khanh, người vu tộc vu thuật cùng luyện thể thuật nhưng là cực kỳ cường đại. Ngươi chỉ đạo tiểu tử này chứ? Lấy tiểu tử này thiên phú, thêm trên, lên, chỉ bảo của ngươi, muốn vượt lên trước ngươi, không phải là cái gì việc khó a. Luyện thể thuật. Dương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, vu tộc luyện thể thuật rất mạnh. Lời nói nhảm, cùng kỳ nói, ở thượng giới, vu tộc luyện thể thuật cái kia là có tiếng. Biết hắn vì sao chỉ còn phía dưới đầu lâu cũng còn có thể sống sao? Bởi vì luyện thể thuật. Tiểu tử, nếu như ngươi không cần cái kia mộc kiếm, hắn coi như cho ngươi chém 100 kiếm đều không sự tình. Nghe được cùng kỳ, cái kia Hậu Khanh trong mắt hiện lên vẻ đắc ý cùng tự ngạo. Tiểu tử, hắn nói không sai, ta Vu tộc luyện thể thuật, đó là thượng giới hết thảy trong chủng tộc mạnh nhất, coi như là yêu tộc một ít cường đại yêu thú. Ở ta Vu tộc trước mặt, bọn họ nhục thân đều sẽ buồn bã mất sắc. Cùng kỳ nói, những lời này, hắn không có khoác lác, ta bản thể nhục thân, đều không nhất định mạnh hơn hắn. Dương Diệp có chút hoài nghi nhìn thoáng qua cái kia Hậu Khanh. Cái này lúc, cái kia Hậu Khanh cả giận nói. Tiểu tử, ngươi không tin, đến, chém ta hai kiếm, đừng có dùng cái kia mộc kiếm. Dương Diệp lắc đầu, không phải không tin, chỉ là, ta nghe nói, tiền bối đã từng kém chút bị một vị kiếm tu cho cái kia. Nghe được Dương Diệp, cái kia Hậu Khanh biểu tình cứng đờ. Rất nhanh. Bên ngoài thần sắc không gì sánh được khó coi. Qua mấy hơi thở, Hậu Khanh thần sắc dần dần khôi phục bình thường. Người nọ, rất mạnh. Cái này người nọ tự nhiên là chỉ Tiêu Dao Tử. Rất mạnh, Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh gật đầu. Ở ta sở người quen biết bên trong, chỉ có một người kiếm đạo có thể cùng hắn đối kháng. Người nào? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Hậu Khanh hơi trầm ngâm. Chấp trưởng nhân giới nhân quân, cũng chính là ngươi cái kia mộc kiếm đích thực chính chủ nhân. Mà người nọ cùng cái này nhân quân kiếm đạo, theo trình độ nào đó mà nói, người kia kiếm đạo càng thêm đáng sợ. Vì sao? Dương Diệp tiếp tục hỏi. Hậu Khanh nói, kiếm đạo của hắn, không có một chút tạp chất, thuần túy đến rồi cực hạn. Trong lòng của hắn, chỉ có kiếm, hắn mặc dù có thể làm tổn thương ta. Chính là bởi vì hắn kiếm là thuần túy nhất, kiếm đạo của hắn đã sắp đạt được đạo cảnh giới, hoặc có lẽ là đã đến đạo. Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, rõ ràng chi về sau chính là đạo. Cái này đạo là khó khăn nhất, cho dù là một ít cổ lão tu hành giả cũng dừng bước ở nơi này đạo phía trước. Bất quá kiếm đạo của hắn là có thiếu sót. Sự thiếu sót này nếu như không chiếm được bù đắp, cái kia kiếm đạo của hắn thành tựu chung quy hữu hạn. Cái gì chỗ thiếu hụt? Dương Diệp càng phát tò mò, bởi vì đã từng kiếm tiên Lý Thái Bạch cũng đã nói. Tiêu Dao Tử kiếm đạo là có thiếu sót, mà Tiêu Dao Tử chính mình tựa hồ cũng biết. Tình, Hậu Khanh nói, vạn vật, tương khắc cũng tương sinh, tựu giống với âm dương, nhất chính nhất phụ, đây là viên mãn. Hắn kiếm, đã sắp đạt được vô tình cực hạn. Thế nhưng, như hắn không thể cảm thụ thế gian tình đạo nói. Kiếm đạo của hắn chung quy sẽ ở nào đó một cái địa phương dừng bước. Không pháp ở vào nửa tấc. Nói đến đây, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt nhiều vẻ nghi hoặc. Làm sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh quan sát liếc mắt Dương Diệp. Nhưng sau lắc đầu. Tiểu tử, người biết mình kiếm đạo nhất đại chỗ thiếu hụt là cái gì không? Cái gì? Dương Diệp hỏi. Thuần túy, Hậu Khanh nói. Kiếm đạo của ngươi, nhiễm tình chữ, có thể nói, là cái chữ này, làm cho kiếm đạo của ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu một cái, nhưng sau nhẹ giọng nói. Hai người các ngươi, thực sự là hai thái cực. Dương Diệp cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói, đừng kéo những thứ này, Hậu Khanh, đem ngươi Vu tộc luyện thể thuật dạy cho tiểu tử này đi. Ta cảm thấy, tiểu tử này thích hợp tu luyện ngươi Vu tộc luyện thể thuật. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, là thật thích hợp, bất quá, ta Vu tộc luyện thể thuật, làm sao có thể truyền cho nhân loại. Dứt lời, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói, hắn hội hồi tâm chuyển ý, bởi vì hắn không có tiền trạch. Dương Diệp nhún vai, hy vọng đi, nói xong, hắn xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Hồng Mông Tháp đệ nhị tầng, Dương Diệp đi tới lò luyện đan trước mặt, tiền bối có việc, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Tiểu tử, bất kể là cái kia Cùng Kỳ, vẫn là cái kia Hậu Khanh, đều được cẩn thận một chút. Người người mang nhân tộc chí bảo, nếu như bọn họ truyền đi, cái kia lúc, sẽ có vô số Vu tộc cùng yêu tộc đại năng tới tìm ngươi. Tiểu tử, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối không muốn gặp lại một màn kia. Dương Diệp gật đầu, ta minh bạch, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không chỉ có phải đề phòng yêu tộc cùng vu tộc, nhân tộc cũng muốn đề phòng. Có đôi khi, nhân loại càng đáng sợ hơn. Dương Diệp cười khổ cười. Tiền bối, ta làm sao coi như là ngươi chủ nhân truyền nhân? Ta nếu là đi thượng giới, hắn lão nhân gia sẽ không cháo ta sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì chủ nhân vô cùng có khả năng đang bế quan tìm hiểu đại đạo. Như, mọi người biết ngươi là chủ nhân công nhận Hồng Mông Tháp hạ đảm nhiệm chủ nhân. Rất nhiều người nhiều thiếu sẽ cho hắn mặt mũi. Sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Cũng không dám tới tìm ngươi phiền phức. Vấn đề là, hiện tại ai biết ngươi được đến rồi chủ nhân tán thành. Dương Diệp, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Cho nên, vẫn là chính mình nỗ lực lên. Chính mình mạnh, mới là vương đạo. Không phải sao? Dương Diệp gật đầu, cùng Lục Đinh Thần Hỏa tán gẫu một hồi về sau. Hắn chính là ly khai Hồng Mông Tháp, Thiên Vũ Thành thành bên ngoài. Lúc này Dương Liêm Xương đám người đã trải qua tụ tập ở đây. Dương Liêm Xương thêm trên, lên, Minh Nữ chúng nữ, ở thêm trên, lên, Vũ Gia Vũ Dạ cùng Vũ Gia 15 tên chân cảnh cường giả. Cái này đội hình, đã đủ để nghiền ép doanh gia. Dương Diệp nhìn mọi người liếc mắt, nhưng sau cười nói, lúc này đây, làm cho doanh gia xóa tên khỏi trên đời. Đi, dứt lời, một đạo kiếm quang phóng lên cao, chuyển chớp mắt chính là biến ba giai mất ở vô tận trong tinh không. Dương Liêm Xương đám người theo sát bên ngoài sau, Thiên Hoang tinh vực, lúc này, Thiên Hoang thành có thể nói là lòng người bàng hoàng. Phía trước doanh gia các loại thế gia vây công Vũ gia. Không chỉ không có thể giết chết Dương Diệp, ngược lại làm cho doanh gia tổn thất thảm trọng. Hiện tại, lấy doanh gia thực lực, căn bản không pháp ở đối kháng Dương gia cùng Vũ gia liên thủ. Mà thôi Dương Diệp tính cách, hắn sẽ bỏ qua doanh gia sao? Chắc chắn sẽ không. Cái này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở toàn bộ Thiên Hoang thành trên. Lên, khoảng không vang vọng dựng lên. Nghe tới này đạo tiếng kiếm reo một khắc kia, doanh gia vô số người khuôn mặt sắc tức thì thảm trắng đi. Dương Diệp đến rồi, Thiên Hoang thành trên, lên, khoảng không, đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Cầm đầu chính là Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương, còn có cái kia Vũ Dạ, làm Dương Diệp đám người xuất hiện ở Thiên Hoang thành trên. Lên, khoảng không lúc, doanh vực cùng cái kia Doanh Khánh cũng xuất hiện ở trên. Lên, khoảng không, cùng Dương Diệp đám người xa xa đối lập nhau. Dương Diệp chỉ phía dưới cái kia đã bị chữa trị Thiên Hoang thành. Sau đó nói, ta không phải đã nói rồi sao? Thành này đừng xây, các ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Doanh vực nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ta doanh gia nhận tài. Ta doanh gia nguyện ý trả Dương gia hết thảy thế giới. Theo này về sau. Ta doanh gia tuyệt không cùng Dương gia là địch. Cầu hòa, Dương Diệp nhẹ cười cười. Rất nhanh, nụ cười của hắn dữ tợn. Sau một khắc, hắn giơ kiếm đối với lấy phía dưới chính là vừa bổ. Kiếm khí chui vào Thiên Hoang thành. Cái kia Thiên Hoang thành trực tiếp bị phân làm hai nửa. Kiếm thu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia doanh vực. Cầu hòa, con mẹ nó ngươi sớm làm gì đi, cách trương.